Em muốn trốn sao, bảo bối? Chương 40, góc truyện audio.com. Chấm, đôi lời tác giả. Trước khi bắt đầu chương mới, mình có vài lời muốn nói với các bạn đọc giả. Mình xin nhắc lại, đây là một câu chuyện ngôn tình phiêu lưu. Vì là phiêu lưu nên nhân vật chính sẽ trải qua những câu chuyện nhỏ của những thể loại nhỏ trong một thể loại phiêu lưu tổng thể. Vì vậy thể loại rất đa dạng và nó thật sự rất phá cách. Và từ đầu mình đã luôn viết mạch truyện theo tiêu chí này. Nếu mạch câu chuyện theo đúng suy nghĩ của mình thì mình cho là tiếp theo sau sẽ còn những chuyện vượt ra khỏi giới hạn của một bộ ngôn tình theo lẽ thông. Thường, một ví dụ điển hình là đang từ hiện đại xuyên không về cổ đại. Nhưng không phải tự nhiên mà mình cho nó như vậy. Đỉnh điểm chuyển tiếp giữa hai thế giới chính là cái vực cao chót vót mà NV chính đã rơi xuống đó. Bởi vì bình thường rơi xuống chỉ có chết thôi. Và mình xin nói rõ luôn, xuyên không cổ đại cũng chỉ là một câu chuyện trong tổng thể câu chuyện lớn mà thôi. Nên các bạn đọc giả cần cân nhắc trước khi quyết định có nên đọc hay không. Cũng cần cân nhắc có nên đọc tiếp hay không. Tránh về sau lúc đọc sẽ lại cảm thấy ức chế hay bị tuột cảm xúc nữa ạ. Còn ai muốn đọc tiếp thì nên chuẩn bị theo tinh thần bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra đi ạ, chỉ là đôi dòng tâm sự của mình. Lúc đọc CMT bên trang khác mình vừa vui nhưng cũng cảm thấy rất buồn. Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Mình viết vì mình thực sự muốn viết và đem chính bản thân của mình vào phiêu lưu trong câu chuyện này. Nên mình quyết định sẽ nói rõ với các bạn trước để cho lòng mình có thể thanh tỉnh lại mà viết tiếp câu chuyện của mình. Còn về câu chuyện mình vẫn sẽ tiếp tục viết đến cuối cùng dù cho nó hay là dở. Cảm ơn vì đã theo dõi câu chuyện của mình đến bây giờ. Cúi đầu và mình hy vọng các bạn post bài của mình sang trang khác giữ nguyên lời này của mình. Đừng không post tội nghiệp mình. Các bạn có thể đem nó ra post ngay phần giới thiệu của chuyện luôn càng tốt. Mình thật sự cũng không mong muốn các bạn bỏ ra thời gian của mình để đọc nhưng lại không đọc được một tác phẩm có thể làm thỏa mãn bản thân mình. Mình cũng dân đọc truyện nên mình cũng hiểu rõ điều này. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều, cúi đầu. Và bây giờ bắt đầu chương 40. Ngự thư phòng, Hoàng huynh. Huynh nhất định phải làm chủ cho muội. Chiêu Hoàng quận chúa từ ngoài cửa đi vào. Nước mắt rơi như hoa lê trong mưa. Vẻ mặt đau lòng đến không muốn sống nữa. Thần đế mặc long bào đang ngồi trên ngai vàng xử lý công vụ quan trọng. Nghe vậy ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt tuấn tú phi phàm. Đôi mắt phượng bất đắc dĩ nhìn hoàng muội của mình. Chuyện của muội ấy và tam đệ hắn cũng đã có nghe nhị đệ nói. Dù chỉ mới tiếp xúc với tam đệ có 2-3 tháng nhưng hắn cũng hiểu rõ con người của đệ ấy. Thân là đế vương nhưng hắn thật sự ngưỡng mộ tài hoa và luôn tôn trọng ý kiến của tam đệ. Cho nên bây giờ hắn cũng cảm thấy rối rắm. Nếu hắn hạ chỉ ban hôn thì hắn tin chắc tam đệ sẽ kháng chỉ. Vậy làm sao hắn có thể đưa tam đệ vào con đường chết được đây? Đang rối rắm thì một tiểu thái giám từ ngoài cửa vội vàng đi vào. Cung kính bẩm, khởi bẩm hoàng thượng, sứ giả của Vân La Quốc xin cầu kiến. Cho truyền thần đế đáy mắt xoẹt qua tia nghi hoặc, nói, rồi hắn nhìn sang Chiêu Hoàng quận chúa. Chuyện này trẫm sẽ suy nghĩ lại rồi cho muội hay. Muội cứ lui xuống trước đi, biết hoàng huynh của mình phải tiếp đón sứ giả của nước khác. Chiêu Hoàng quận chúa chỉ tức giận dậm chân rồi không cam tâm rời đi. Thần đế ảo não lắc đầu nhìn hoàng muội của mình rời đi rồi ngay lập tức trở về thần thái của một vị đế vương bệ nghệ thiên hạ để tiếp đón. Sứ giả của Vân La Quốc, không vê kép không, quốc công phủ, thư phòng, Mạc Chiêu Huân vẻ mặt nghiêm túc ngồi trước thư án, mà ngồi bên trong thư án là Tịch Khuyết vẻ mặt cũng âm trầm không kém Mạc Chiêu Huân. Bọn họ muốn hòa thân. Tịch Khuyết nhíu mày, Mạc Chiêu Huân gật đầu. Đối tượng sang đây hòa thân chính là Tam Hoàng tử Vân Chính và Thập Công Chúa Vân Đoan. Vấn đề là, Tịch Khuyết nghe Mạc Chiêu Huân không nói hết câu. Hắn đưa đôi mắt trầm ngâm nhìn Mạc Chiêu Huân. Hắn có một dự cảm chẳng lành. Thập Công Chúa đã nghe qua về cuộc chiến tranh biên giới. Lại ngưỡng mộ tài hoa của đệ nên muốn cùng đệ kết duyên phu thê. Càng nói Mạc Chiêu Huân giọng càng nhỏ dần,

từng muỗng nhẹ nhàng đút cho nàng ăn. Sau khi ăn xong, hắn để Dạ Nguyệt nằm lại trên giường, cho người vào dọn dẹp số thức ăn thiêu trên bàn, còn không quên căn dặn bọn hạ nhân nấu cháo xương mỗi ngày cho nàng bồi dưỡng cơ thể. Xong xuôi tất cả, hắn lại ngồi trầm ngâm nhìn nữ tử đang ngủ trên giường. Ánh mắt lại nhìn vào hai chiếc nhẫn trong tay hắn, sâu xa như có điều suy nghĩ. Hắn thật sự chính là tên nam nhân đáng chết đã bỏ rơi nàng. Hắn thừa nhận trong lòng hắn có tình cảm đặc biệt dành cho nàng. Những ngày qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Từ lần đầu tiên gặp nàng thì bản thân hắn đã sinh ra cảm xúc khác lạ với nàng. Mà hắn lại cảm thấy cảm xúc này không phải mới có mà dường như nó đã luôn ở sâu trong đáy lòng hắn. Thân thuộc ấm áp đến không có bất cứ ngôn từ nào có thể diễn đạt được. Cho nên hắn khẳng định lời nàng nói chính là sự thật. Từ trước đến giờ hắn luôn tin vào trực giác của bản thân mình. Lại cảm thấy tức giận bản thân mình, dù cho hắn có đem lý do mất trí nhớ ra làm cái cớ đi chăng nữa nhưng cũng không thể phủ nhận hắn đã quên đi đoạn thời gian trước đây của hai người. Làm nàng thương tâm đến như vậy, ánh sáng chợt lóe, hắn đứng dậy đến bên tủ quần áo bên cạnh giường, mở ra tìm kiếm ở đáy tủ một mảnh lụa trắng. Chấm, hắn cong khóe môi lên đem mảnh lụa đặt trên bàn, rút ra cây châm ngọc khảm ngọc đen trên đầu. Châm ngọc vừa rút mái tóc đen mượt rũ xuống bờ vai. Áo rộng hở ra vòng ngực bóng loáng rắn chắc trong vô cùng mê người. Hắn đưa tay lên rạch một đường nhỏ vào trong lòng bàn tay. Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống trên mảnh lụa trắng, như những đóa mạn châu sa nở rộ trên một vùng tuyết trắng xóa. Cực kỳ chói mắt cùng xinh đẹp vô ngần. Hắn bước ra khỏi phòng. Trong người đem tấm lụa trắng đã được cất vào trong hộp gỗ trầm hương nhỏ. Bên trong còn có một mảnh giấy để đưa vào trong thần nhật cung. Mà trong ngự thư phòng, vừa nhìn thấy tấm lụa trắng có vết máu đỏ tươi cùng mảnh giấy với bốn chữ cứng cáp. Đã có thê tử mà thần đế và Mạc Chiêu Huân ảo não bóp trán nhìn nhau. Mạc Chiêu Huân có thể đoán ra vị thê tử của tam đệ mình là ai? Ngày đó khi thấy biểu tình của tam đệ với nữ tử đó, hắn đã mơ hồ cảm thấy tam đệ sắp không còn tịch mịch một mình nữa rồi. Nếu Chiêu Hoàng mà biết được thì không biết muội ấy sẽ làm ra chuyện gì nữa đây. Cách chương.